Cá cược Mộc Khẩu Ngân, chương 14, vuốt ve cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Dục nói muốn hẹn hò với cô, nhưng bản chất của cậu chẳng có gì thay đổi. Lâm Hỷ Triều nghi ngờ nghiêm trọng rằng người này hoàn toàn không biết thế nào là mối quan hệ tình cảm. Thứ bảy được nghỉ, cô dậy muộn hơn mọi khi, rửa mặt xong rồi xuống bếp ăn sáng, đôi mắt lại sưng lên. Điều này cũng không có gì phải ngạc nhiên. Cô cầm một quả trứng nóng, chưa bóc vỏ, ngửa đầu lên để lăn trên mắt. Sau đó, cô nhìn thấy Kha Dục với khuôn mặt cau có, tóc hơi rối, một vẻ mệt mỏi đi đến tủ lạnh lấy nước uống. Ồ, dậy sớm nên không vui. Lâm Hỷ Triều quay lưng lại, tiếp tục lăn quả trứng trên mắt. Nhiệt độ ấm áp bao phủ mắt rất dễ chịu. Quả trứng vừa lăn quanh mắt, ngay lập tức một vật lạnh lẽo cứng ngắc đã áp vào má phải của cô, mang theo hơi lạnh ẩm ướt, cảm giác như bị bỏng lạnh. Lâm Hỷ Triều né đầu, không ngạc nhiên khi thấy Kha Dục đang cầm chai nước khoáng đông lạnh, nghiêng đầu về phía cô, đôi mắt lạnh lùng đen tối, không có chút cảm xúc chào hỏi. Chào buổi sáng, bạn gái. Lâm Hỷ Triều bước lùi lại một chút, thở dài, ngửa đầu tiếp tục xoa mắt. Kha Dục cười nhẹ, rồi đặt chai nước xuống, lấy quả trứng còn lại từ trong bát ra, dùng ngón tay đẩy cằm Lâm Hỷ Triều lên, sau đó xoa trứng lên mắt kia của cô. Cô né đầu, ngón cái của Kha Dục áp vào cằm cô, làm cô bị giữ chặt hơn. Kha Dục tiếp tục xoa mắt cho cô. Mọi thứ diễn ra rất trôi chảy. Cậu có thể đừng như vậy không? Cô thở dài, mẹ tôi còn ở ngoài kia. Kha Dục nói khẽ, chiều nay đến phòng tôi. Thả tay ra đi, có đến phòng tôi không? Quả trứng vẫn áp chặt vào mí mắt cô, có né cách nào cũng không được. Nóng quá, nóng cái gì mà nóng? Kha Dục không thả lỏng tay, có đến không? Hả, biết rồi, biết rồi. Lâm Hỷ Triều kéo dài giọng đồng ý. Bây giờ Kha Dục mới cong môi cười, kéo cằm cô lại gần, cúi đầu hôn nhẹ lên mũi cô. Ở nhà mà. Lâm Hỷ Triều nhắm mắt lại. Sao cậu ngày càng táo bạo hơn thế này? Thật nhớ cái thời mấy ngày trước cậu không để ý đến cô. Hỷ Triều ơi, tiếng mẹ cô gọi từ ngoài vọng vào. Lâm Hỷ Triều hoảng hốt đẩy Kha Dục ra. Ngay sau đó, mẹ cô bước vào, Kha Dục đút tay vào túi, quả trứng trong tay lăn trên bàn, vỏ trứng nứt vỡ. Ôi, Kha Dục dậy rồi à, muốn ăn gì để dì nấu cho. Hỷ Triều, con cũng thật là, sao chỉ lo ăn một mình. Mẹ Lâm càu nhàu, không sao đâu dì. Kha Dục nhẹ nhàng bóc vỏ trứng, nhai phần lòng trắng, còn phần lòng đỏ thì vứt vào bát, nhai vài cái rồi mới nói tiếp. Hỷ Triều nấu trứng cho cháu rồi. Cái gì? Lâm Hỷ Triều kinh ngạc nhìn cậu. Hỷ Triều, Hỷ Triều, ai cho cậu gọi cô như vậy trước mặt mẹ cô? Mẹ Lâm cũng hơi ngạc nhiên khi nghe cách gọi đó, cuối cùng cười khẽ, nhanh chóng bước vào. Một quả trứng sao đủ, để dì nấu thêm cho cháu. Hỷ Triều, đừng đứng đó cản trở nữa, tránh ra một bên nào. Lâm Hỷ Triều bị đuổi ra ngoài. Khi đi đến cửa, cô quay đầu nhìn vào trong. Kha Dục vẫn nhìn cô. Thấy cô tức giận, cậu nhướng mày, tay trái đặt trên ngực, tay phải chỉ vào đồng hồ trên cổ tay, ngón tay gõ nhẹ hai lần, nhắc nhở không lời. Nhớ đến đúng giờ, 2 giờ chiều. Lâm Hỷ Triều mở cửa phòng Kha Dục. Kha Dục đang dựng ra vẽ một tờ giấy được cậu cố định trên bảng vẽ. Thấy cô bước vào, cậu cười nói, yêu hệ thế, tìm tôi để học thêm mà. Cô ôm một chồng sách. Đây là lý do để cô vào phòng Kha Dục. Lâm Hỷ Triều đặt sách xuống, nhẹ giọng hỏi, muốn tôi làm gì? Đột nhiên trở nên rất hợp tác. Mặc dù không biết Kha Dục đã thắng như thế nào, nhưng thua là thua. Trước khi đến, Lâm Hỷ Triều đã chuẩn bị xong tư tưởng. Cô có thể tách biệt cảm xúc, làm những việc trong giới hạn mà cô đã hứa với Kha Dục. Kha Dục nhếch mép, cằm hất về phía giường của mình. Ngồi đó đi, Lâm Hỷ Triều làm theo. Kha Dục rút một cây bút than từ hộp bút. Cây bút xoay một vòng trong ngón tay. Cậu nhìn Lâm Hỷ Triều. Môi khẽ động, cởi hết quần áo ra. Lâm Hỷ Triều ngạc nhiên nhìn cậu. Giọng hoảng loạn. Tôi không thể. Kha Dục phớt lờ, rút ra một điếu từ hộp đựng thuốc lá trên bàn. Ngậm trong miệng châm lửa. Má hai bên phồng lên hút một hơi. Sau đó nhả khói, ngón tay mảnh mai kẹp giữ điếu thuốc. Cho cậu thời gian một điếu thuốc. Không thì tôi giúp cậu cởi. Lâm Hỷ Triều thở dốc. Cô cắn nhẹ môi, hít sâu, kế đến tay bắt đầu chậm rãi hành động. Cô cố tình mặc một chiếc quần yếm. Ban đầu chọn bộ này để phòng Kha Dục. Không ngờ vừa lên đã bị trực tiếp như vậy. Tay tháo khóa quần yếm. Quần áo lập tức lỏng lẻo rơi xuống ngực. Cô đứng dậy, kéo quần xuống khỏi eo. Kha Dục không hút thuốc mà cứ để điếu thuốc cháy trên ngón tay. Khói bay lên trước mắt cậu. Đôi mắt vẫn nhìn cô chằm chằm. Quần kéo xuống đến đùi. Bên trong cô mặc một chiếc quần lót màu trắng tinh. Không có họa tiết gì. Mông tròn căng được quần lót bao bọc. Như một quả đào trắng đầy đặn. Rất gợi cảm. Đôi chân dài lộ ra. Không quá gầy. Rất cân đối. Thậm chí còn có chút mỡ thừa đáng yêu. Cô lại ngồi xuống. Quần kéo xuống khỏi đầu gối. Mông căng tròn bị tư thế ngồi ép chặt. Quần lót căng ra. Bó chặt vào mông. Kha Dục không chịu được nữa. Hít một hơi thuốc. Khói tràn vào phổi của cậu. Rồi thở ra. Càng cởi. Mặt Lâm Hỷ Triều càng đỏ. Cô ép chặt hai chân. Bắt đầu cởi áo phông trắng. Áo lót cùng màu lộ ra bộ ngực đầy đặn. Ngực tròn bị ép thành khe. Mông căng bị quần lót ép thành vết hằn đỏ. Cùng một màu trắng. Cùng một sự thuần khiết. Dù chưa hoàn toàn cởi hết. Cũng đã gợi cảm vô cùng. Đôi mắt Kha Dục tối lại. Nhẹ nhàng vẩy tàn thuốc. Tiếp tục cởi. Mặt Lâm Hỷ Triều đỏ bừng. Đôi mắt ướt át nhìn cậu. Run rẩy hỏi. Thế này không được sao? Tiếp tục, giọng Kha Dục lạnh nhạt. Đứng dậy cười, Lâm Hỷ Triều cúi đầu. Tay run rẩy tháo áo lót. Hai bầu ngực nặng trĩu rủ xuống. Đầu V, nhạy cảm cương lên. Tay cô từ từ trượt xuống quần lót. Hít thở, cuối cùng nhắm mắt kéo quần lót xuống. Kha Dục cắn điếu thuốc nhìn nửa dưới cơ thể cô. Bụng phẳng, xương chậu sâu. Vùng tam giác trắng sạch, xuống dưới nữa, bị đôi chân khép chặt che mất. Không thấy gì, Kha Dục nuốt khan, ngồi lên giường, hai tay chống ra sau. Mở chân ra, kiểu chữ M, Lâm Hỷ Triều thở mạnh, mắt đỏ hoe, cả cơ thể bắt đầu đỏ lên. Cô cố gắng làm theo, mông trượt ra sau, giường của Kha Dục làm từ lụa, rất trơn và thoải mái. Trượt mông trên đó, tạo cho cô cảm giác rùng mình, nhưng chân cô vẫn khép chặt, cô không thể làm được. Tôi thật sự không thể, tôi không thể, giọng cô ngày càng run. Kha Dục dập tắt điếu thuốc, đứng lên đi về phía cô, giường lún xuống, Lâm Hỷ Triều hoảng sợ nhìn cậu. Kha Dục đến gần, ngón tay dài đặt lên bắp chân cô, từ từ xoa. Lâm Hỷ Triều không nhịn được co rúm lại, bị Kha Dục giữ chặt mắt cá chân. Tôi giúp cậu, sau đó hai tay cậu mạnh mẽ tách bắp chân cô ra. Tay trượt lên đùi, mạnh mẽ ấn xuống, mắt cá chân gần như chạm mông. Hai chân mở rộng, lực quá mạnh, khiến cho nơi cô cố giấu bị phơi bày hoàn toàn. Lâm Hỷ Triều bật khóc, tay chống không nổi, nắm chặt lấy ga giường. Kha Dục nghiêng đầu, nhìn chỗ đó, em mờ hộ mở toang, lộ ra thịt bên trong, môi ớ, em mờ hộ lật ra dán vào thành ngoài, như thạch trong suốt, lỗ âm đờ, thạo sâu thảm, dính chút dịch nhầy, vì chủ nhân quá căng thẳng mà run rẩy, mở ra khép lại một cách khiêu gợi, chậc, Kha Dục thở dài, cổ họng thắt lại, ban đầu muốn vẽ trước, nhưng bây giờ không nhịn được rồi. Cậu quỳ gối, kẹp chặt đùi Lâm Hỷ Chiều, từ ngăn tủ cạnh giường lấy một tờ khăn ướt lau tay. Vừa nhìn chằm chằm vào em mở hộ, vừa chậm rãi lau ngón tay. Hành động này đầy áp lực, mặt Lâm Hỷ Chiều đỏ bừng, căng thẳng đến mức dùng tay che mặt. Kha Dục lau sạch tay, cố tình vuốt ve đùi trong của cô, ngón tay lạnh băng tạo ra cảm giác nóng rát. Em bé của tôi xinh đẹp thật. Cách gọi thay đổi, Lâm Hỷ Chiều không nhịn được run rẩy, hai tay che mặt càng chặt, cố gắng không phát ra tiếng. Ngón tay Kha Dục lướt qua em mở hộ, vươn ngón tay chạm vào môi em mở hộ. Môi em mở hộ của cô hơi dày, mềm mại và ẩm ướt. Anh khám phá bên trong môi em mở hộ, dọc theo nơi ẩm ướt mà mơn trớn. Lâm Hỷ Chiều không kìm được khẽ rên, cảm giác ngứa ngáy từ dưới thân lan lên đầu. Cô nuốt nước bọt liên tục, cổ họng khô khốc, mặt thì nóng bừng. Kha Dục tách môi em mở hộ của cô ra, ngón cái mơn trớn giữa trung tâm, ngón tay trơn trượt, nước bóng long lánh. Lâm Hỷ Chiều rên rỉ, âm đờ, không tự chủ mà chảy ra nước. Nơi nhạy cảm bị chạm vào là không thể kiềm chế. Kha Dục cười, em bé dâm đãng, cô không chịu được từ dâm đãng, giọng nghẹt ngào bắt đầu vùng vẫy. Nhưng Kha Dục lại ấn tay lên hạt ngọc của cô, ngón cái ấn xuống, nhẹ nhàng xoa, ưm a, Lâm Hỷ Chiều không kìm được kêu lên. Cảm giác từ hạt ngọc quá mạnh, cô không thể kìm nén, muốn khép chân lại nhưng bị đầu gối Kha Dục ép ra. Cậu có thể đừng chạm vào đó không? Tại sao? Kha Dục cong ngón tay nhẹ nhàng gảy hạt ngọc. Lâm Hỷ Chiều không nhịn được uốn cong người, tiếng rên lớn hơn, chỗ này nhạy cảm hơn cả đầu V, cậu không thấy thoải mái sao? Lâm Hỷ Chiều che mặt gật đầu. Khóc không thành tiếng, đồ nói dối. Kha Dục kẹp hạt ngọc giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng xoa, cảm giác hạt ngọc từ từ cứng lên. Ưm a Kha Dục. Lâm Hỷ Chiều cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ xông thẳng lên đầu. Điều này khác hoàn toàn với việc mơn trớn ngực. Cảm giác này muốn giết người. Không thể chống lại, em mờ đảo chảy nước từng đợt. Càng lúc càng nhiều. Chảy xuống mông, tràn vào hậu môn. Kha Dục đáp khẽ, giọng khàn khàn, anh đây, anh đang chơi với bé yêu đây. Kha Dục nhìn em mở hộ ướt sũng mà bụng dưới căng thẳng. Dương V ật căng cứng đẩy quần cao lên, làm cậu cảm thấy đau đớn. Hạt ngọc của Lâm Hỷ Chiều bị cậu xoa nắn mà nhô lên. Cô thở dốc khóc nức nở. Kha Dục dứt khoát ấn cả bàn tay lên, bàn tay che kín em mở hộ, mạnh mẽ ấn xuống, lòng bàn tay đè lên hạt ngọc, từng đợt nhấn vào trong, thịt mềm bị cậu nghiền ép, âm đờ, ảo bị ép thành màu đỏ tươi, nước chảy ào ạt như suối nguồn, phát ra tiếng nhóp nhép, mạnh quá lực đè này làm Lâm Hỷ Chiều gần như phát điên. Cảm giác hưng phấn trào dâng, làm cô sướng muốn khóc. Bàn tay của Kha Dục càng lúc càng mạnh, đập càng nhanh, em mở hộ phát ra tiếng bành bạch. Dịch nhầy dính đầy lòng bàn tay của cậu bị va đập thành dịch trắng đặc. Rồi cậu đập mạnh hơn, nước bắn tung tóe, thậm chí bắn lên quần áo của Kha Dục. Quá mạnh, thật sự quá mạnh, Kha Dục dừng lại đi mà. Cô như một chai soda bị lắc mạnh, chỉ chờ nắp chai bật ra là bọt sẽ văng tung tóe. Hai bầu vú của cô rung lắc theo nhịp đập của Kha Dục. Kha Dục nhíu mày, đầu gối ép chặt hơn nữa. Tay kia vươn lên nắn ngực cô, năm ngón tay bóp lấy ngực, ngón tay mạnh mẽ ấn xuống đầu V, tay còn lại xoa nắn hạt ngọc. Động tác ngày càng mạnh, tay va đập vào cô bé liên tục. Lâm Hỷ Chiều bị động tác này làm cho không thể khóc nổi. Cô hét lên một tiếng ngắn gọn nhưng sắc bén. Ngực bị nắn, em mờ hộ bị xoa, không còn chỗ nào trên cơ thể được thư giãn. cô cảm thấy chai soda ngày càng đầy bọt. Nó bị lắc mỗi lúc mạnh hơn. Sắp rồi, nắp chai sắp bật ra rồi. Đột nhiên, Kha Dụng bóp mạnh vào núm vú và hạt ngọc của cô. Ngón tay ấn sâu, mạnh mẽ lại tàn nhẫn. Lòng bàn tay ấn xuống, nhấn mạnh vào trong. Lâm Hỷ Triều thấy một tia sáng lóe qua mắt mình. Bùm một tiếng, nắp chai soda bật ra, bọt trào lên đầu. Ảo đột nhiên phun ra một dòng nước, nhiều hơn cả trước đó, chảy tràn ra làm ướt đẫm ga giường. Cô đạt cực khoái, Lâm Hỷ Triều thở nặng nề, mềm nhũn, nhiều nước quá. Kha Dọc dừng tay, lòng bàn tay cậu ướt đẫm, cậu lau lên ga giường. Khi cậu ngước mắt nhìn, hạt ngọc vẫn còn cương cứng, lỗ âm đờ, ảo bị cậu hành hạ thành màu đỏ thầm. Ướt nhẹp, trông vô cùng khiêu gợi. Kha Dục thở mạnh, dương vê, ật căng cứng. Cậu đưa tay xoa nắn cậu nhỏ, rồi đặt tay lên ớ, em mờ hộ Lâm Hỷ Triều xoa nhẹ. Ngón tay chạm vào lỗ âm đờ, ảo, từ từ đẩy vào, có thể cho vào không? Vẫn là giọng điệu khẳng định. Không được, Lâm Hỷ Triều vừa đạt cực khoái, giờ vẫn còn mệt mỏi rã rời. Giọng cô khàn khàn, rõ ràng là đang khóc. Vừa dứt lời, ngón tay Kha Dục đã không quan tâm mà tiến vào sâu hơn. Lâm Hỷ Triều quá nhạy cảm, giọng cô run rẩy, cố gắng vùng vẫy lung tung, nhưng điều đó lại khiến ngón tay vào sâu hơn. Đừng động, Kha Dục nói, đừng động, nếu không tôi sẽ cắm vào nhanh hơn. Sao cậu ra nhiều nước quá vậy? Cậu thốt lên, ngón tay gần như chìm trong lỗ âm đờ, ảo, thật muốn dùng dương vê, ật đâm vào, đừng dùng cái đó đâm vào. Lâm Hỷ Triều vẫn dùng tay che mặt, cô không dám buông lỏng chút nào. Nước mắt chảy ra từ kẽ ngón tay. Cô vừa khóc vừa nói, cậu đã hứa với tôi là không quan hệ. Kha Dục từng chút một nhét ngón tay vào lỗ âm đờ, ảo của cô đã nuốt đến đốt ngón tay thứ hai của cậu. Trong vòng một tháng tôi đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu, mút ngực cậu, chạm vào ớ em mờ hộ của cậu. Tại căn phòng này, ngón tay tiếp tục công thành chiếm đất, chậm rãi vào đến đốt ngón tay thứ ba. Em yêu, em đoán xem tôi sẽ lấy đi lần đầu của em trong bao lâu nữa. Cách chương.